Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 971. Thứ 10 bát phong thư. 58. Biểu diễn cái gì? Quân Nghiên mặt không biểu cảm nói. Ngươi hội ca hát sao? Sẽ không, khiêu vũ đâu. Sẽ không, vậy ngươi hội cái gì? Quân Nghiên buông xuống bút, nói. Vì sao muốn ta thượng? Trong lớp có nhan giá trị lại không chỉ có ta một cái. Ngươi có thể cho Giang Mộ Tuyết bọn họ xếp cái vũ đạo. Tham gia trận đấu à? Ta khả không có hứng thú đi tham gia cái gì văn nghệ tiệc tối. Đừng à, niên cấp khó được làm một lần hoạt động. Đương nhiên muốn tích cực điểm. Ngươi tham gia về sau. Khẳng định là tràn đầy nhớ lại à. Quân Nghiên nói. Ngươi thanh xuân thần tượng phiến xem hơn a, hảo hảo học tập, đừng nghĩ này có hay không đều được. Đặng Lâm còn tưởng nói cái gì nữa. Quân Nghiên dùng bút chạc chạc của hắn vở ta muốn hướng gừng đại thần hảo hảo học tập. Cự tuyệt mê hoặc, còn không mau trở về. Một điểm nghĩa khí đều không có. Chúng ta còn có tính không bằng hữu. Ngươi coi như giúp ta. Được chứ, Quân Nghiên nói. Gừng đại thần, có người tưởng muốn cùng ngươi giảng một việc, hy vọng có thể trưng cầu của ngươi đồng ý, Khương Đông Diệp cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta không đồng ý, nghe được, nhân gia không đồng ý, ngươi đuổi mau trở về đi thôi. Đặng Lâm cúi đầu, cảm xúc phá lệ xa sút, ngươi không hỗ trợ, ta liền sẽ bị chủ nhiệm lớp mắng tử. Ngươi giúp ta tưởng cái chủ ý cũng xong a, van cầu ngươi. Nếu hôm nay còn không cấp cái cụ thể có thể làm tính phương án. Về sau ta còn thế nào ở trong lớp làm người a? Bị Đặng Lâm quấy dày không được. Làm Quân Nghiên cảm xúc có chút nôn nóng. Quân Nghiên đột nhiên nhớ lại một việc. Cao Nhị quả thật từng có văn nghệ hội diễn. Mà văn nghệ hội diễn thượng nhất ban biểu diễn tiết mục là đàn dương cầm độc tấu. Khương Đông Diệp chính là bằng vào đàn dương cầm độc tấu thành công ở nguyên chủ trong cảm nhận đề. Lại tốt đẹp nhớ lại. Cho nên, nàng cho dù là cự tuyệt, kịch tình vẫn là hội chiếu đường cũ đi. Không sai chút nào, kia đi, ta giúp ngươi tưởng cái chủ ý, thật sự. Kia thật sự là quá tuyệt vời. Tiểu Ninh, ngươi nếu giúp ta làm thỏa đáng, ta mời ngươi ăn cơm. Không cần, hảo cảm độ chậm chạp không có biến hóa. Nàng nếu thừa dịp này mấu chốt đi lên cùng Đặng Lâm ăn cơm. Thỏa thỏa là muốn lật thuyền tiết tấu. Ngay cả Khương Đông Diệp trong lòng không nói. Phỏng chừng cũng để ý nàng cùng Đặng Lâm phía trước quá đáng thân mật. Nàng nhất định phải bảo trì khoảng cách cả mân y nguyên kịch tình chung là Giang Mộ Tuyết cùng. Khương Đông Diệp đề nghị, cho hắn đi đến chàng đàn dương cầm độc tấu. Không biết dùng xong biện pháp gì. Cự tuyệt cùng người khác lui tới Khương Đông Diệp cũng có dũng khí đứng ở trên vũ đài. Thâm chịu vạn nhân chú mục. Sau, Khương Đông Diệp liền cự tuyệt tham gia một loạt hoạt động. Càng thêm cao không thể phán. Dù vậy, vẫn là thu hoạch một món lớn mê muội. Chuông tan học tiếng vang lên. Học ngoại chú học sinh thu thập túi sách rời khỏi trường học. Giang Mộ Tuyết không có chờ đến Quân Nghiên rời đi nhất ban tin tức. Ngược lại là Hà Vân Long bị người cử báo vào cục cảnh sát. Có người cử báo hắn trốn thuế lậu thuế, chứng cứ vô cùng xác thực. Hà Vân Long không thể nào chống chế, đã bị chấp pháp nhân viên mời đến trong cục cảnh sát mặt uống trà. Giang Mộ Tuyết vận dụng đỉnh đầu lực lượng đi tra khảo cuối cùng rốt cuộc là ai ở sau lưng phá rối. Cũng mặc kệ nàng cho bao nhiêu tiền, tra ra hiệu quả lại tạm được. Căn bản tìm không thấy sau lưng nhân, chẳng sợ mời đẳng cấp cao hacker tìm hư nghĩ IP cũng tìm không thấy. Đối phương như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau, cuối cùng rốt cuộc là ai ở sau lưng làm Hà Vân Long? Chẳng lẽ là Ninh Quân Nghiên? Sẽ không, nàng một cái cao trung sinh, chỉ số thông minh còn không có bản thân cao, làm sao có thể so chức nghiệp hacker còn thuần thục? Khương Đông Diệp. Nếu Khương gia muốn làm nhà bọn họ, sẽ không theo Hà Vân Long hắn xuống tay. Hà Vân Long hắn ở Khương gia xem ra một điểm giá trị đều không có. Hết chương.